Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 105, lửa gạt. Ban đêm, lôi đình lần nữa, vang vọng rồi toàn bộ ai tăng tanh bảo. Vừa mới ngủ đám người nhao nhao bị bừng tỉnh, nhưng không có một cái đứng dậy quan sát, vẻn vẹn bất mãn lầm bầm hai câu. Lại lần nữa đem đầu rút về chăn ấm áp. Phải biết, ở ai tăng tanh. Nhất làm cho người không thể chịu đựng được sự tình chính là ở mùa đông ban đêm chui ra ổ chăn rồi. Đã từng Gino cũng không ngoại lệ. Vị này kỵ sĩ trẻ tuổi tổng là bởi vì nửa đêm phiên trực tuần tra mà cùng giường của mình ổ chăn phấn đấu. Mỗi một lần hắn luôn cảm thấy chính mình bị phong ấn ở rồi trên giường. Một cũng không muốn nhúc nhích. Khi đó hắn luôn cảm thấy ngoại trừ giường bên ngoài địa phương đều là phương xa. Bất quá, hắn cuối cùng là muốn đạt tới phương xa. Đã từng là bởi vì sứ mệnh cảm giác. Mà bây giờ, sờ lên gối lên vỏ kiếm. Gino đáy mắt tràn đầy dãy giụa. Sau đó, hết thảy dãy giụa đều biến thành kiên định. Hắn, chỉ là nghĩ sống sót. Đùng, đùng đông, Gino kỵ sĩ. Tiếng đập cửa về sau. Một vòng thanh âm xa lạ truyền đến. Tới. Nói như vậy lời nói, Ginola mở cửa, không có chút gì do dự, cũng không có cái gọi là cảnh giác, ở nhà thờ lớn bên trong, lẽ ra là an toàn, không phải sao, đứng ngoài cửa một vị ám đường chấp sự, phục sức bên cạnh góc, cáo chi lấy Gino người trước mắt cùng trước đó đem hắn ngăn tại gian phòng bên trong người là một loại người, khác biệt chính là, trước đó hai vị kia lạnh như băng. Trước mắt thì là mặt mỉm cười. Chấp sự các hạ, có chuyện gì không? Gino rất thân mật mà hỏi. Moto đại nhân nghĩ muốn gặp ngài. Xin ngài đi theo ta. Chấp sự rất cung kính trả lời lấy. Sau đó, một bên thân, lấy nửa xoay người tư thái. Làm một cái thủ hiệu mời. Một vị bình thường hộ giáo kỵ sĩ tự nhiên không đáng một cái chấp sự tất cung tất kính. Nhưng là một cái bị Samissi giáo chủ triệu kiến hộ giáo kỵ sĩ lại là đáng giá làm như vậy. Được rồi, Gino một điểm đầu, cũng không có chỉnh lý. Cứ như vậy đi theo chấp sự sau lưng hướng về nhà thờ lớn ở chỗ sâu trong đi đến. Làm nhà thờ lớn hộ giáo kỵ sĩ, Gino cũng không có đúng nghĩa hiểu qua nhà thờ lớn. Trên thực tế, phần lớn hộ giáo kỵ sĩ phạm vi hoạt động đều là có hạn. Giới hạn tại nhà thờ lớn nửa bộ phận trước, nhà thờ lớn bộ phận sau, trừ phi là có thân phận đặc thù, bằng không, căn bản không có khả năng tiến vào. Đi theo chấp sự sau lưng, một đường thông suốt đi tới nhà thờ lớn bộ phận sau. Gino hiếu kỳ đánh giá chung quanh, không giống như là nghe đồn bên trong tráng lệ, càng không có huyết tinh khắp nơi trên đất, cùng nhà thờ lớn nửa bộ phận trước đồng dạng. Đồng dạng kiến trúc phong cách, trang trí cũng cùng loại, ngoại trừ, liếc qua số lượng đông đảo, gần như quang minh chính đại ám đường, chấp sự. Gino hít một hơi thật sâu, hắn từ không nghĩ tới ám đường, người sẽ nhiều như thế. So hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Sau đó, hắn theo bản năng chuẩn bị cầu nguyện, hướng về mê vụ chi thần cầu nguyện. Bất quá, nhanh chóng. Người trẻ tuổi liền phản ứng lại. Hắn nhanh chóng cải biến cầu nguyện từ nguyên bản chỉ hướng mê vụ chi thần cầu nguyện từ biến thành chỉ hướng chiến thần. Mà lại, theo hướng chiến thần cầu nguyện, Gino khuôn mặt không nhịn được trở nên thành kính. Hai mắt càng là thuần khiết, kiên định, tựa hồ trước đó kinh lịch đã sớm không còn tồn tại đồng dạng. Ngồi ở phòng khách nhỏ bên trong mô tô khuôn mặt nghiêm túc. Từ miệng hạ nơi đó lấy được tin tức, xa so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ có là thật sự có như thế một vị tồn tại. Mà lại, dựa theo miệng hạ ý tứ, đối phương tựa hồ rất sớm đã xuất hiện. Xa hoàn toàn không phải rắn phái nói tới, hắc tai trước đó. Đương nhiên rồi, vị này Samissi giáo chủ cũng không cho rằng là rắn phái đang lừa gạt hắn. Đơn giản chính là rắn phái cũng không có phát hiện thôi. Đối với cái này, Moto cho rằng là bình thường. Phải biết, đây chính là ngay cả miệng hạ đều có thể lừa gạt ra hòa. không chỉ có lừa gạt rồi miệng hạ, còn làm cho đối phương sứ giả lẫn vào nó bên trong. Vừa nghĩ tới Son Sở Tác Sở Vi, vị này Samissi giáo chủ liền trở nên nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Nhất định phải diệt trừ. Moto bỗng nhiên một nắm quyền, cùng cái này ẩn nấp tồn tại so sánh với Ai Tăng Tanh Vương Thất, người săn ma, quay ớt nai hội chờ chút ngược lại không coi vào đâu. Bởi vì, những thế lực này đều là bầy ở ngoài sáng, đều là bọn hắn quen thuộc. Một số phương thức hành động càng là lạc ấn ở rồi thực chất bên trong. Chỉ cần nhìn một chút, bọn hắn liền có thể biết đến lẫn nhau. Lại ở giữa lẫn nhau tuân thủ quy củ. Nhưng cái kia ẩn nấp tồn tại không giống nhau. Nhìn một chút đối phương sở tác sở vi đi. Lần này nếu như không phải Ai Tăng Tanh, rắn phái cái vị kia người thừa kế có rồi cảnh giác. Một khi làm cho đối phương đến tay, như vậy một trận đúng nghĩa đại chiến tướng sẽ không thể tránh né. Chiến thần điện tuyệt đối sẽ không e ngại bất cứ địch nhân nào. Thế nhưng tuyệt đối không thể bị người lợi dụng. Nhất là như thế một tên. Bỗng loạn nhân gian. Ta làm sao có thể để ngươi đạt được. Toàn bộ nhân gian đều là ta chủ. Moto đáy lòng yên lặng nói rằng. Sau đó, hắn nhìn về phía lớn cửa phương hướng. Phòng khách nhỏ cửa cũng không có khóa. Bởi vậy, Moto có thể liếc nhìn đi theo chấp sự đi tới kỵ sĩ trẻ tuổi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Moto đứng lên tới, giáo chủ đại nhân, chấp sự, Zino cùng một chỗ hành lễ. Moto đối với chấp sự phất phất tay, ra hiệu đối phương sau khi rời đi, ánh mắt nhìn về phía Zino. Zino, ngươi là có hay không đối miệng hạ trung thành? Moto hỏi, ta nguyện ý dùng sinh mệnh đi thủ hộ miệng hạ vinh dự. Kỵ sĩ trẻ tuổi không chút do dự quỳ một, chân trên đất. Trả lời lấy, mà ở thoại âm rơi xuống sát kia, kỵ sĩ trẻ tuổi trên thân liền toát ra hào quang nhàn nhạt. Cũng không là đúng nghĩa, nhưng là mọi người nhìn thấy đúng là cứng cỏi lại hùng hậu. Cái này đại biểu cho chính là đối với chiến thần trung thành. Hoặc là nói là, tín ngưỡng, nhìn trước mắt kiên định như vậy tín ngưỡng. Moto nghiêm túc trên khuôn mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Đứng lên đi, con của ta. Nói, Moto khoát tay liền đem kỵ sĩ trẻ tuổi đỡ lên tới. Ta đã an bài chuyên gia dạy cho ngươi các loại tri thức. Bao quát ngươi chỗ nghĩ muốn kiếm. Thuật, không đơn thuần là cơ sở. Tiến giai, Samissi giáo chủ ôn nhu nói rằng. Rất hiển nhiên, ở xác nhận trước mắt kỵ sĩ trẻ tuổi tín ngưỡng về sau. Moto triệt để yên tâm. Đây là miệng hạ tự mình bày ra kiểm tra. Hắn cũng không cho rằng, có cái gì có thể lừa gạt vị kiêm miệng hạ. Đồng dạng này một vị thông minh, nhạy cảm lại trung thành người trẻ tuổi. Lẽ ra đạt được đối phương nên được hết thảy. Nghĩ muốn lừa gạt một vị thần linh. Khó, quá khó khăn, ta nhưng làm không được như thế trình độ. Thượng vị tà linh thở dài. Sau đó, sau một khắc, một vòng cười xấu xa xuất hiện ở miệng của nó góc. Nó lung lay ngón tay, đối với chính mình boss, dương dương đắc ý nói ra, có thể lấn giấu giếm một vị phàm nhân lại là đơn giản vô cùng. Dù sao, người am hiểu nhất chính là lừa mình dối người, người cho hắn hạ ám chỉ, lựa chọn tốt, nhưng nhỏ hơn tâm, tần nhiên đánh giá lấy, nhắc nhở lấy, yên tâm đi, boss, ta tuyệt đối sẽ không làm giả hóa thật, mà lại... Ta chuẩn bị ở sau cũng không chỉ có một. Thượng vị tà linh bảo đảm. Đối với cái này, tần nhiên không tiếp tục hỏi thăm cái gì. Đã làm ra cam đoan. Như vậy, thượng vị tà linh liền nhất định có thể làm đến. Tần nhiên tin tưởng tùy tòng của mình. Thượng vị tà linh có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được dạng này tín nhiệm. Không phải hư huyễn, là, thực sự, nhìn xem nó linh hồn chỗ sâu khế ước lực lượng đi. Đã lóe sáng viễn siêu mặt trời ánh sáng chói lọi rồi. Đối với cái này, thượng vị tà linh nội tâm hào không gợn sóng. Nó, đã sớm nhận mệnh, tuy nhiên nó hiện tại vẫn là rất muốn về bờ biển Tây. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân quen thuộc ở bên ngoài lều truyền đến. Giáo chủ đại nhân, Colin điện hạ, Little tử tước, Valentine bá tước cầu kiến. Rosette âm thanh âm vang lên. Mời hai vị các hạ tiến đến. Thượng vị tà linh nói như vậy. Cùng Tần Nhiên ánh mắt một đôi. Ở người phía sau hơi gật đầu bên trong. Trực tiếp đi ra ngoài. Một số đã chú định sự tình. Tần Nhiên là không nghĩ muốn tham dự. Giao cho tùy tòng của mình liền tốt. Có thượng vị tà linh tốt như vậy dùng theo không bao giờ dùng. Còn tự thân đi làm người. Không phải người ngu. Chính là thiếu khuyết 10 chồng chất khế ước quyển trục. Đáng được ăn mừng chính là. Tần Nhiên cả hai đều không phải là. Little ngươi thật phải làm như vậy. Cùng mê vụ giáo hội kết minh. Đối với chúng ta vô dụng chỗ tốt a. Mà lại. Giá trị cho chúng ta dùng bí mật kia đi đổi sao? Đây chính là chúng ta hao tốn cực lớn đại giới đổi lấy. Valentine bá tước không nhịn được lần nữa hỏi. Trên thực tế, đây là hắn trên đường đi lần thứ tư hỏi thăm. Mà mỗi một lần hắn đều sẽ nhận được đồng dạng đáp án. Lần này, cũng không ngoại lệ, đáng giá. Cùng mê vụ giáo hội kết minh chỗ tốt, sẽ là viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Híp mắt Little liền như là một đầu chân chính như hồ ly. Để cho người ta nhìn liền không nhịn được nghĩ đến xảo trá chờ từ ngữ. Lại một lần nữa đồng dạng trả lời. Để Valentine bá tước không nhịn được cào đầu. Hắn đung đưa cồng kềnh thân thể. Nện bước chân ngắn lại nhỏ. Ở Little tử tước bên người đi tới đi lui. Đối vu tự mình đường huynh trí tuệ. Valentine là không chút nghi ngờ. Nhưng là. Cái này loại nói một nửa lưu một nửa cách làm. Thật là để cho người ta chán ghét. Nếu như là những người khác lời nói. Hắn đã sớm rút kiếm đem đối phương chém ngã rồi. Thế nhưng là chính mình đường huynh. Hắn làm không được a. Hô. Theo thở dài một tiếng. Valentine bá tước giống như là một cái quả bóng xì hơi đồng dạng. Được rồi. Hết thảy đều giao cho đường huynh. Dù sao mỗi một lần đều là như vậy. Ta chỉ có nghe từ chỉ huy liền tốt. Đáy lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy về sau. Valentine bá tước hoàn toàn buông lỏng xuống. Sau đó, hắn bắt đầu đúng nghĩa đánh giá mê vụ giáo hội doanh địa tạm thời. Đơn sơ, bất quá phòng ngự biện pháp làm tốt lắm. Ánh mắt đảo qua kia một đỉnh lều vải. Làm thế tập quý tộc xuất thân Valentine tự nhiên là chướng mắt. Nhưng hắn chịu giáo dục lại làm cho hắn có thể minh bạch trong đó bố cục là tương đương hợp lý. Nhìn xem tòa kia giống như phế tích đồng dạng tháp cao. Đủ để đem doanh địa cùng hết thảy chung quanh đều xem ở đáy mắt. Chỉ cần một đội 4-6 người thủ vệ, liền có thể đưa đến gấp 10 lần tác dụng. Nếu như lại đào ra một đầu chiến hào, phối hợp hơn mấy chỉ chiến chó, dọn xong sừng hươu lời nói. Đủ để ngăn chặn 400-500 người xung phong. Bố trí người hẳn là người trong nghề. Nhưng không phải chính thống. Dòng binh xuất thân sao? Valentine bá tước suy đoán. Về phần liên tưởng đến Silva thẻ. Rất xin lỗi. Valentine bá tước không am hiểu suy nghĩ. Hắn càng ưa thích đem chuyện như vậy giao cho Little. Vừa mới cũng bất quá là theo bản năng ý nghĩ thôi. Hành động như vậy hình thức. Mãi cho đến nhìn thấy thượng vị tà linh lúc, cũng không có thay đổi. Chào buổi tối, Tây Mông giáo chủ, dựa theo lễ nghi của quý tộc sau khi hành lễ, Valentine liền lui qua một bên, đem hết thảy giao cho Little. Thân thể khôi phục thế nào? Thượng vị tà linh hướng về Little hỏi, nhờ phúc, ở khu trừ rồi độc tố về sau, đã cơ bản không ngại rồi. Lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Little mỉm cười trả lời lấy. Thần sắc bên trong mang một chút thân cận. Đối cái này một điểm thân cận không có người nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đây chính là ân cứu mạng. Chỉ có thượng vị tà linh biết rõ. Cái này một điểm thân cận đại biểu là cái gì? Cho nên, thái độ của nó càng phát ra ôn hòa. Tự nhiên, không cần lần nữa cảm tạ. Little ngươi đã nói vô số lần rồi. Mà câu trả lời của ta cũng giống. Như vậy, cứu ngươi chỉ là một lần trùng hợp ta coi là bắt lấy rồi ra hỏa kia cái đuôi. Thượng vị tà linh, giải thích, ra hỏa kia, Little sững sờ. Không có việc gì Valentine cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Thượng vị tà linh gật gật đầu về sau. Mặt lộ vẻ trầm ngâm. Sau đó, Nó cười khổ một tiếng nói. Tuy nhiên ta cần phải đem hết thảy nói cho Little ngươi. Nhưng là mời ngươi lý giải. Ta cũng có nỗi khổ tâm. Chuyện này liên lụy quá rộng. Ta không cách nào nói rõ. Lý giải. Rất nhiều chuyện. Chúng ta đều là thân bất do kỷ. Nhưng giống như là kết minh chuyện như vậy. Chúng ta còn có thể tự mình làm chủ. Little đầu tiên là một điểm đầu. Tiếp theo, mặt mỉm cười nói rằng, kết minh, thượng vị tà linh biểu thị ra kinh ngạc. Đúng, kết minh, vì rồi biểu thị thành ý. Ta nguyện ý cáo chi ngài một cái bí mật. Vị kia Zino kỵ sĩ thân phận chân chính. Little thấp giọng, Zino kỵ sĩ thân phận chân chính. Thượng vị tà linh lần này là thật kinh ngạc rồi. Đúng vậy, hắn cũng là vương thất trực hệ huyết mạch. Dựa theo huyết mạch, hắn hẳn là Colin điện hạ biểu đệ. Nói đơn giản, hắn là 6 đời bệ hạ muội muội hai tử. Little giải thích, 6 đời muội muội. Thượng vị tà linh nghi ngờ. Theo hắn biết, Ai Tăng Tanh vương thất cơ hồ chính là một mạch tương thừa. Lại thêm đã từng nữ vu nguyền rủa. Từ hai thế bắt đầu, liền căn bản không có cái gọi là tỉ muội. Đó là 5 đời bệ hạ viễn trinh phương Nam lúc lưu lại sai lầm. Ta lại kỹ càng chứng cứ có thể chứng minh ta nói tới hết thảy. Mà lại, một ít bí thuật đủ để chứng minh huyết mạch. Little lời nói, để thượng vị tà linh đại não cấp tốc chuyển động. Nó trong này ngửi được không đồng nhất như vậy kỳ ngộ. Có lẽ có thể làm chút gì để lợi ích tối đại hóa. Một số ý nghĩ bắt đầu từ thượng vị tà linh đầu óc bên trong xuất hiện. Nhưng là, mặt ngoài, nó nhưng không có dừng lại. Bí mật này khiến ta kinh nha. Ta vui lòng tiếp nhận bí mật này. Cũng vui vẻ tiếp nhận Little ngươi kết minh. Đồng dạng, ta cũng sẽ cáo chi trước ngươi bí mật kia. Nói đến đây, thượng vị tà linh hít một hơi thật sâu. Ở Ai Tăng Tanh, trừ bỏ chiến thần, vị nữ sĩ kia, miện hạ bên ngoài, còn có một vị thần linh. Đúng nghĩa thần linh, thần núp trong bóng tối. Bỗng loạn hết thảy. Cái gì? Little, Valentine cùng một chỗ kinh hô nói. Nhìn lấy kinh ngạc hai người, thượng vị tà linh không nhanh không chậm nói tiếp nói. Mà chúng ta, vương thất, chiến thần điện, quay ớt nai hội chuẩn bị liên hợp lại đến. Đối phó thần, đương nhiên, bây giờ còn có, chấm ngoặc kép, các ngươi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.